mắt em hồn nhiên thế. Vội lại gần thì thầm anh biết em có nghe trong tim mình nói gì. Lời tình yêu trong anh trao về em, gió miên man gọi tên em vội vàng, chiếu sương tan cùng em trong vạn nắng. Có ai đang điểm tô nơi địa đàng ở cánh hoa rơi? Em ơi, có một ngày như thế, có một ngày như thế, đôi con tim chỉ muốn rung lên đôi ba lời. Có một ngày như thế, có một ngày như thế, ta bên nhau tay nắm tay nhau không cách rời. Lại một ngày tình cờ anh thấy em vẫn đi trên con đường muôn màu, cất tiếng hát ấm áp thay lời muốn nói. Chẳng còn ngại điều gì, anh bước lên nắm lấy đôi tay của em. Gió miên man gọi tên em vội vàng, chiếu sương tan cùng em trong vạn nắng. Có ai đang điểm tô nơi địa đàng ở cánh hoa rơi? Em ơi, có một ngày như thế, có một ngày như thế, đôi con tim chính mình rung lên đôi ba lời. Có một ngày như thế, có một ngày như thế, ta bên nhau tay nắm tay nhau không cách rời. Ta bên nhau tay đắng.